anh đã một thời lấm tấm giọt mồ hôi, đứng sát bên nhau đợi thành công tới, gồng gánh hết những tháng năm trôi, dù đường dài xa xôi vẫn luôn thấy bàn tay anh nắm chặt. Cùng anh cố gắng để càng thấy xứng đáng với hạnh phúc nơi cuối hành trình này. Anh yêu ơi, em vẫn sẽ luôn tin vào giấc mơ của hai đứa mình, vì em hiểu thấu anh mát anh mang những đêm thức trắng sáng ngày lo toan. Yên lòng mình nhé, em sẽ vun vén niềm vui gom thành hạnh phúc chúng mình. Dẫu cho ngoài đó sóng gió bao tố, đừng quên anh ơi, nơi em là bình yên. Miệt mài sớm tối đã muốn người tay về đây, anh ơi bên em là bình yên. Dẫu cho ngoài đó sóng gió bao tố, đừng quên anh ơi, nơi em là bình yên. Miệt mài sớm tối đã muốn người tay về đây, anh ơi bên em là bình yên. Yeah. Tụi trẻ ăn dần hết cho công việc, thanh xuân này em dành cả cho ăn, sẽ làm tất cả để em không thiệt. Nắng mưa rồi anh hứa sẽ qua nhanh. Có lẽ do anh mang nhiều hoài bão, có lẽ do em tin vào tình yêu, có lẽ những hy sinh kia em giấu trong đôi mắt kia, anh hiểu em xứng đáng hơn vậy nhiều. Đoạn đường phía trước sẽ trắc trở và anh biết sẽ rất khó để anh bước chị riêng mình. Vòng tay em luôn là bến đỗ và bên cạnh em lúc nào cũng là những phút yên bình. Bên nhau đến giờ anh vẫn say em, thương em bất kể là ngày hay đêm. Anh đâu chỉ cần nắm lấy cơ hội, thứ anh cần nắm còn là tay em. Anh mát anh mang những đêm thức trắng sớm ngày lo toan. Yên lòng mình nhé, em sẽ